Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com, truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ, tác giả John Tách Kim, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người dịch Bích Ngọc, người đọc Thảo Yên. Phần 1.10. Thật khó xử, tự dưng cậu ta mang cái đầu đến nhờ mổ. Seo Ju-hyun là bác sĩ chuyên khoa não, bạn cùng khóa thời đại học với Tắc Seo-jin. Từ hồi đại học, Tắc Seo-jin đã rất nổi trội, quan tâm đến nhiều lĩnh vực và quen biết rộng. Bây giờ cũng vẫn vậy. Thật ra, nếu chỉ đơn giản là mổ đầu bệnh nhân ra xem bên trong não, thì Tắc Seo-jin hoàn toàn có thể tự làm được. Cậu ta vốn là người giỏi tự học, luôn tự mình làm được hầu hết mọi chuyện. Chỉ cần cậu ta muốn, thì có là chuyện phạm pháp cũng chẳng màng. Một người như vậy lại lặn lội đến tận đây. Seo Ju-hyun quyết định hỏi Tắc Seo-jin trước khi bị say như chong chóng bởi lịch trình bận rộn của mình. Tình trạng nạn nhân. À, cái đó. Vừa băng qua hành lang, Seo Ju-hyun vừa chào hỏi vài bác sĩ, nhiều y tá và rất nhiều bệnh nhân. Tắc Seo-jin đẩy giường bệnh di động theo sau. Họ vào phòng phẫu thuật có thể dùng tia gamma. Seo Ju-hyun rất gấp gáp. Tắc Seo-jin lại tỏ vẻ bối rối. Sao lại đến đây? Không phải cậu bảo là phẫu thuật não sao? Ở đây không cần mổ phanh ra vẫn có thể loại trừ được khối u. Đương nhiên tôi biết cách phẫu thuật bằng tia gamma. Nhưng tôi đã bảo là mổ phanh ra mà. Seo Ju-hyun và Tắc Seo-jin lại kéo giường bệnh di động ra hành lang. Đương nhiên là trước khi vào được phòng phẫu thuật khác, Seo Ju-hyun lại phải chào hỏi một vài bác sĩ, nhiều y tá và rất nhiều bệnh nhân. Tắc Seo-jin vén tấm vải trắng trùm lên nạn nhân, sao cho chỉ để lộ nửa thân trên. Đó là người đã chết. Seo Ju-hyun bối rối hỏi. Không phải là bệnh nhân nguy kịch à? Cậu nghĩ giám định pháp y lại mang người còn sống đến đây chắc? Tắc Seo-jin gõ gõ ngón tay vào phần đầu của thi thể. Trong này chắc chắn có thứ gì đó. Seo Ju-hyun mổ phanh phần đầu của người đàn ông đã chết, lôi ra một con chip nhỏ trong não. Bề rộng của con chip khoảng chừng 4 mm. Seo Ju-hyun căng thẳng nhìn Tắc Seo-jin. Tắc Seo-jin mở lời trước. Trong trường hợp nào cần cài hẳn thứ này vào trong não nhỉ? Gần đây, một trường đại học ở Mỹ đã cài một con chip vào đầu một bệnh nhân khoảng 20 tuổi bị liệt toàn bộ phần thân dưới. Con chip đó làm nhiệm vụ nhận mệnh lệnh chuyển động cơ thể từ não rồi biến chúng thành tín hiệu số truyền qua thiết bị điện cực đeo tay bệnh nhân, khiến cho cơ bắp của tay bệnh nhân chuyển động. Nói vậy, tức là người đàn ông này bị liệt toàn thân khi còn sống à? Có vẻ không phải như vậy. Tại sao? Vì vị trí phát hiện con chip này là ở phía thùy chẵm của lớp vỏ đại não. Anh ta bị mù sao? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện chữa mắt bằng con chip. Vậy thì, ý tôi là mục đích của việc này không phải là để chữa bệnh, mà là lợi dụng thông tin thị giác để có thể làm một việc nào đó khác. Con chip này ư? Chính con chip nhỏ này. Không thấy, dù khó tin nhưng đúng là không hề thấy bóng dáng người đàn ông đó trong những đoạn băng do máy quay an ninh ghi lại. Cậu thanh tra trẻ đã đúng. Không có một dấu vết nào cho thấy người đàn ông đó đã đi vào trường, băng qua hành lang rồi tiến vào lớp học. Chan Chan gồm xem đi xem lại cảnh đánh nhau của Lee Soon Hee. Cửa lớp học mở rộng, rồi cỡ chừng hơn 10 nam sinh mặc đồng phục trường khác xông vào. Một nam sinh trong lớp tiến lại gần đám đó. Hai trong đám nam sinh ra tay khống chế, như một tín hiệu thông báo. Vài nam sinh trông có vẻ như là thuộc phe của Lee Soon Hee, đồng loạt xông vào ẩu đả với đám nam sinh trường kia. Phe của Lee Soon Hee chưa đến 5 người. Đám bạn học cùng lớp của Lee Soon Hee cố tránh đi để không bị cuốn vào trận ẩu đả. Rất tự nhiên, trong lớp được chia thành bên đánh nhau và bên xem đánh nhau. Hai cửa ra vào đầu và cuối lớp, mỗi cửa đều có một đứa đứng chặn. Phe Xuân Hy chưa đầy 5 đứa ngay lập tức bị dồn lại. Từng đứa một bị đánh. Lúc đó cửa sổ phía hành lang đang mở. Một học sinh nhảy qua cửa sổ vào lớp học. Màn hình đột nhiên bị treo. Giang Chan Gum tạm dừng đoạn băng đang phát. Cảnh một nam sinh lén trèo qua cửa sổ hiện trên màn hình. Đó chính là Lee Sun Hee. Giang Chan Gum phóng to hình để nhìn cho rõ mặt Lee Sun Hee. Hai mắt nó đang dán chặt vào trận đấu. Vừa trèo qua cửa sổ vào trong lớp, Lee Sun Hee liền không chút do dự xông vào trận đánh. Vài đứa cùng một lúc xông vào Lee Sun Hee. Sun Hee lấy tay phải cản đòn, còn tay trái ra đòn rất chính xác. Đám học sinh che khuất khiến Sun Hee lúc ẩn lúc hiện. Lúc này màn hình lại bị treo. Giang Chan Gum chậm chậm phóng to vào đám học sinh đang đứng xem. Trong số đó, anh phóng to vào một nữ sinh. Nữ sinh này đang há hốc miệng, ánh mắt đầy vẻ sửng sốt. Rồi nữ sinh đưa hai tay lên bịt miệng. Màn hình lại chạy tiếp. Ngay sau đó, các nữ sinh khác cũng há hốc kinh hoàng lùi lại phía sau. Chúng lấy tay chỉ vào một chỗ. Trong khoảnh khắc, trận ẩu đả cũng tan tác. Ở giữa chỉ còn mỗi Sun Hee đang đứng. Không biết có phải vẫn nhập tâm vào trận đánh nhau không mà nó cứ đứng im tại chỗ đó. Mắt dè chừng xung quanh. Người đàn ông đã chết nằm ngay đằng sau Sun Hee. Máu trên người anh ta đang loang dần về phía nó. Sun Hee bước lùi về sau, vướng vào người đàn ông rồi ngã xuống. Nó ngã lên người đàn ông, máu của người đàn ông dính vào đồng phục của nó. Sun Hee vùng vẫy, máu loang rộng trên sàn, nhuộm đẫm người nó. Lee Sun Hee lăn lộn trong vũng máu của người đàn ông. Phần 1.11. Quán luôn đông khách dù là trưa hay tối. Trong đó có rất nhiều khách ruột. Ông chủ ở trong bếp im lặng múc canh ra bát. Woo Won nhận lấy bát canh bê ra bàn cho khách. Khi nào ông chủ bận không tính tiền cho khách được thì Woo Won nhận tiền thay. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng. Giữa lúc bận rộn thế này, Woo Won vẫn canh cánh chiếc túi đựng đồ ông chủ mang về. Anh đã cất nó vào phía trong quầy thanh toán, nên mỗi khi tính tiền cho khách lại nhìn thấy. Trong túi đựng thứ gì nơm giống áo đồng phục, nhưng lại loang lổ màu đen thẫm. Sau khi đóng cửa quán, ông chủ vẫn không nói năng gì mà đi thẳng về phòng trong. Woo Won lấy túi đồ ra, cầm cái áo trong túi lên. Một chiếc áo đồng phục bị vấy bẩn. Woo Won gấp chiếc áo bỏ lại vào túi. Anh cầm cái túi vào phòng tắm. Đồng phục thì không thể tùy tiện bỏ đi được, phải giặt cái đã. Woo Won dốc túi, thấy rơi ra một bộ đồng phục đủ cả áo quần. Dưới ánh đèn, anh nhận ra vết loang chính là máu. Woo Won ngâm bộ đồng phục vào nước rồi vò xà phòng. Vết máu dính trên áo không dễ trôi chút nào. Cần không ít thời gian và công sức để chiếc áo trở về với màu trắng nguyên bản. Woo Won vô cớ tức giận. Anh nổi cáu khi nghĩ tới thằng nhóc có đôi mắt hiền lành. Nổi cáu khi nghĩ về ông chủ đang nằm trong phòng và tức giận với chính bản thân mình đang khổ nhục vì phải giặt cái áo dính máu không biết của ai. Trong lúc đó, cái áo đã dần trở về màu trắng ban đầu. Woo Won đang điên cuồng và bỗng ngừng tay. Ánh mắt anh dừng lại ở bảng tên gắn trên ngực trái của áo. Một cái tên anh biết. À không, cái tên giống với tên một người anh biết. Giống tên một người đáng lẽ ra anh phải quen biết, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Lee Sun Hee. Đó là tên của bố Woo Won. Woo Won lại vò tiếp. Có thể chỉ trùng tên thôi. Thế nhưng anh lại giơ cái áo đang giặt lên nhìn cái tên ấy lần nữa. Lee Sun Hee. Cái tên hiện rõ trên ngực trái áo đồng phục trắng. Phần 1.12. Đêm muộn, những người cần phải chào hỏi ngoài hành lang bệnh viện cũng vơi dần. Seo Yoo-hyun lúc này mới xong việc của mình. Anh quay lại phòng phẫu thuật. Có mùi rượu trong phòng. Tắc Seo Jin vẫn ở đó. Thi thể cậu ta kéo đến trên chiếc giường di động vẫn nằm đó. Phần đầu đã được khâu kín tương đối. Chỉ vài chai rượu bày trên bàn phẫu thuật cũng khiến cảnh tượng quen thuộc trở nên thật mới mẻ. Tắc Sen Jin đang đắm chìm trong suy nghĩ. Riêng chuyện Tắc Sen Jin đeo bộ mặt nghiêm trọng thế kia cũng có thể coi là một cảnh tượng hết sức mới mẻ. Seo Yu Hyun nghĩ, vụ này đau đầu lắm à. Seo Yu Hyun hỏi nhưng Tắc Sen Jin không trả lời. Seo Yu Hyun nhấp một ngụm rượu rồi động viên. Cậu tìm mấy tiến sĩ quen biết hỏi xem sao. Cho họ xem thử con chip. Vậy là sẽ biết nó được sử dụng ở đâu. Nhét con chip vào trong đầu thì cũng khó thật. Nhưng cũng có thể bọn chúng không phải dạng phi thường gì. Hoàn toàn có khả năng. Tia gamma đó bắn vào người có chết không? Tắc Sen Jin đột nhiên hỏi. Seo Yu Hyun bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của bạn. Không biết. Vì tôi mới thử bắn mấy khối u thôi. Tia laser. Nếu vũ khí hóa nó thì sẽ mất bao lâu? Cậu bị sao thế? Tôi tưởng cậu cái gì cũng biết. Nó đã được phát triển thành vũ khí rồi còn gì? Không. Ý tôi là kiểu vũ khí mà người thường cũng có thể mang theo bên mình ấy. Không biết. Không biết chừng vài chục năm nữa là có thể đấy. Nếu như đến một lúc nào đó, người thường cũng có thể vào cửa hàng mua một khẩu súng laser. Thì lúc ấy, chuyện này có thể xảy ra không? Chuyện gì? À, không. Đó là chuyện không tưởng. Tắc Sen Jin cứ lẩm bẩm như nói chuyện một mình, rồi đứng dậy tiến về phía thi thể. Cậu ta lật hết tấm vải trắng đang đắp trên thi thể để lộ ra phần thân dưới. Nếu là tia laser, thì việc này đủ khả năng đúng không? Seo Yu Hyun tiến đến gần. Một phần ở thắt lưng của thi thể đã không còn nữa. Theo hình bán nguyệt, một cách gọn ghẽ. Có một thanh tra mới chuyển đến, rất thông minh. Tôi có cảm giác như vậy. Anh ta hỏi rằng có phải do máy hàng không? Máy hàng cũng phải cỡ đó mới làm nổi nhỉ? Nhưng cậu nhìn xem, cậu thấy thế nào? Nếu như là máy hàng, thì phải có mùi thịt cháy chứ. Cái này đúng là tia laser rồi nhỉ? Seo Yu Hyun không trả lời, lần tay theo phần bị cắt. Tắc Sen Jin lại tiếp tục hỏi. Theo cậu thì có thể là ai? Cái thằng dám cầm súng laser đi lại khắp Busan, phải tìm nó ở đâu? Yan Chan Gim mở mắt. Anh cứ ngồi thế một lúc lâu, không hề giống người vừa chợp mắt ngủ. Anh không muốn mọi người thấy mình ngủ gật trong văn phòng. Dù gì anh cũng mới chuyển đến chưa được bao lâu. Anh làm bộ theo dõi màn hình, nghiêm túc lẩm bẩm một mình và giả vờ như chưa từng ngủ gật. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi anh ngẩng đầu lên thì chỉ còn lại một mình. Anh đã ngủ gật không chỉ một lúc mà đã mấy tiếng liền. Bây giờ đã là rạng sáng, không một ai gọi anh dậy. Yan Chan Gom đứng dậy tắt bớt bóng đèn ở văn phòng. Làm việc một mình nhưng lại không thấy hiệu quả. Anh quay về chỗ bật lại những đoạn băng. Trên màn hình xuất hiện một nữ sinh đang há hốc miệng và đưa tay lên che mặt. Tiếng hét. Cảm giác như nghe thấy tiếng hét của nữ sinh khiến Yan Chan Gom tỉnh ngủ. Anh dừng màn hình. Anh phóng to gương mặt nữ sinh. Nhìn vào mắt cô bé. Anh liên tục tua đi tua lại cảnh đó. Đôi mắt đột ngột mở to. Rõ ràng cô bé đã nhìn thấy thứ gì rồi sửng sốt. Chứ không chỉ đơn thuần vì cuộc ẩu đả. Anh đã nghĩ cô bé kinh ngạc vì nhìn thấy ai đó bị trúng đòn nặng. Nhưng trước đó vốn đã không thiếu những cảnh như vậy. Hoặc cũng có thể do cô bé nhìn thấy máu chảy trên người đám nam sinh. Nhưng nữ sinh đó khó mà nhìn rõ vết máu giữa một đám nam sinh đang quay lại hỗn loạn như thế. Rốt cuộc nữ sinh đó đã nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Yan Chan Gom lần theo ánh nhìn của nữ sinh đó. Chỉ xem qua băng thì rất khó biết được chính xác cô bé đã nhìn thấy gì. Nữ sinh này từ đầu đến cuối chỉ đứng xem trận đánh nhau. Yan Chan Gom phóng to từng chỗ của trận đánh. Xem đi xem lại những nơi mà ánh nhìn của nữ sinh có thể hướng tới. và anh đã thấy. Đó là chân của người đàn ông. Đôi chân đi giày tay của một người đàn ông trưởng thành. Yan Chan Gum chậm chậm tua lại màn hình. Đôi chân biến mất. Yan Chan Gum lại ấn xem tiếp. Đôi chân xuất hiện. Anh để màn hình về kích cỡ ban đầu, rồi xem cùng với phản ứng của nữ sinh. Khi đôi chân xuất hiện, nữ sinh há to miệng và đưa tay lên. Nữ sinh đó sửng sốt không phải vì đám con trai đánh nhau, không phải vì máu, mà là vì nhìn thấy chân của người đàn ông. Yan Chan Gum kiểm tra thời gian. Chưa đến một giây, người đàn ông không hề có dấu vết đi qua cổng trường, hành lang, cửa ra vào lớp học hay bất cứ đâu. Lại xuất hiện nằm giữa đám học sinh trong chưa đầy một giây. Vậy người này được chuyển đến từ đâu? Bằng cách nào? Ồ, anh tỉnh dậy rồi à. Trông anh có vẻ mệt nên em không nỡ gọi. Cậu thanh tra trẻ tiến vào. Em nói đúng phải không? Không thấy gì hết đúng không? Yan Chan Gum cho cậu thanh tra trẻ xem hình ảnh mà anh vừa kiểm tra. Cậu ta không thốt nên lời. Hai người im lặng một lúc lâu. Có bao nhiêu máy quay an ninh ở khắp Busan? Yan Chan Gum hỏi. Cậu thanh tra trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu hãy tìm và thu hết về đây các băng đó do máy quay an ninh toàn thành phố ghi lại được trong khoảng thời gian này. Cậu thanh tra trẻ còn đang bận trân trân nhìn màn hình, mãi mới thốt lên lời. Dạ, tất cả hả? Nếu anh ta đã xuất hiện ở đây, thì hắn cũng phải có cảnh biến mất ở đâu đó chứ. Yan Chan Gum hỏi tên cậu thanh tra trẻ vẫn còn đang ngẩn người. Tên cậu là Choi Seo-won. Phần 1.13. Lee Soon-hee có lẽ chỉ là trùng tên thôi, nhưng Woo Won vẫn không ngủ được. Chẳng có ai ngay từ đầu đã là người lớn. Woo Won cũng từng có thời thơ ấu, thế nhưng anh không nhớ được nhiều. Hầu hết đều là những chuyện anh không muốn nhớ. Nói ngay từ đầu anh đã là loại vô dụng và vô phương cứu chữa cũng chẳng phải ngoa. Không phải anh nghe lén chuyện của người lớn. Ở cái tuổi vô cùng nhỏ, anh đã nghe được những lời vô cùng đáng sợ. Đùng đẩy, bán đi, chết, chạy trốn, biến mất là những lời đầu tiên anh được nghe về bố mẹ mình. Woo Won sinh ra ở bệnh viện. Anh được gửi đến cô nhi viện khi vẫn còn là trẻ sơ sinh. Anh rõ ràng là trẻ mồ côi. Một người chưa từng được trải nghiệm điều gì tốt đẹp, dần già sẽ trở thành người không có gì để mong đợi hay kỳ vọng. Woo Won là một người như vậy. Vì lúc sinh ra đã chẳng có gì và cũng chẳng nhận được điều gì, nên với anh mọi sự khổ nạn đều là hiển nhiên. Những đứa trẻ cùng anh luôn mong đợi điều gì đó. Bữa cơm ngon hơn, quần áo sạch đẹp hơn, chỗ ngủ êm hơn, giáo viên dễ tính hơn, bố mẹ nuôi tốt đẹp hơn. Mong đợi rồi mệt nhoài, rồi chúng không chịu nổi, rồi chúng ra đi. Thế nhưng Woo Won không như vậy. Anh chẳng mong đợi điều gì, nên mọi thứ không quá khó khăn đối với anh. Anh chẳng có lý do gì để rời khỏi đó. Nơi cho anh ăn cơm, dù cơm không ngon. Nơi cho anh ngủ, dù giường chiếu đầy bọ rệp. Nơi anh bị đánh, nhưng cũng là nơi anh có bạn chơi cùng. Woo Won đã sống ở cô nhi viện lâu nhất có thể. Đến năm 18 tuổi, quá tuổi ở cô nhi viện, anh được viện trưởng giới thiệu đến một quán ăn. Đùng đẩy, bán đi. Anh nghe được những lời nói qua lại giữa viện trưởng và chủ quán. Nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Anh cũng không hỏi tại sao phải là quán ăn này. Ông chủ quán bị mất một cánh tay nhận anh mà chẳng giải thích gì thêm. Anh làm tất cả những việc được giao cũng như không được giao. Anh rất chăm chỉ. Anh chưa từng bỏ sang quán nào khác. Tuy làm việc ở một quán ăn trong khoảng thời gian còn lâu hơn cả khi ở cô nhi viện, Woo Won vẫn chỉ là phụ bếp. Cuộc đời không giống với thời thơ ấu. Bạn không thể được công nhận chỉ vì giỏi chịu đựng trong một thời gian dài. Bạn phải làm được hơn thế. Bạn phải có tham vọng, có nhiều mong muốn. Có như vậy mới nhanh chóng được công nhận và kiếm được nhiều tiền. Nhưng Woo Won không biết phải làm thế nào và cũng không muốn làm. Chưa đến 20 tuổi, anh đã trở thành một phụ bếp tháo vát không ai sánh bằng. Nhưng hơn 40 tuổi, anh vẫn chỉ dừng ở công việc phụ bếp. cô nhi viện và nhà bếp. Hai nơi này là tất cả thế giới của Vu Vân. Anh không nhớ được gì và cũng chẳng có gì muốn ghi nhớ cả. Dẫu vậy, Vu Vân vẫn nhớ một chuyện, tên của hai người họ, Li Xuân Hy và Du Can Hy. Đó là câu trả lời cho câu hỏi duy nhất mà Vu Vân hỏi viện trưởng. Anh đã nhất quyết gọi ông lại để hỏi câu này, vào lúc ông chuẩn bị rời đi sau khi để anh lại một quán ăn ở Busan. Lần đầu tiên sau 18 năm, anh hỏi tên bố mẹ mình là gì? Anh hỏi lại đến 2 lần. Cả 2 lần ông ấy đều lặp lại hai cái tên không đổi. Trong một khoảnh khắc, Vu Won đã thắc mắc tại sao đàn ông lại tên là Lee Soon Hee. Thế nhưng anh không hỏi, bởi lẽ nếu anh hỏi câu đó, đương nhiên anh sẽ thắc mắc cả những chuyện khác nữa. Rốt cuộc đều là số phận, đều là những chuyện hiển nhiên mà thôi. Viện trưởng cũng không nói những lời hiển nhiên như động viên anh đi tìm bố mẹ, hay an ủi anh sau này biết đâu sẽ gặp lại họ. Thay vào đó, ông ấy lại nói một câu thậm chí anh còn không hỏi. Ngày cháu sinh ra đời, tuyết đã rơi rất nhiều. Nói rồi ông ấy im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, Vu Won thử tính toán một cách nghiêm túc về tuổi tác của bản thân và quãng thời gian anh đã trải qua. Nơi này đang là năm 2019, nơi Vu Won sống là năm 2063. Vu Won đã 44 tuổi. Nếu vậy thì năm sau anh sẽ được sinh ra. Tuy không rõ nhưng Lee Soon Hee sống ở đây có vẻ là học sinh cấp 3. Theo suy nghĩ của Vu Won thì chuyện đó là không thể. Chuyện đó không thể xảy ra. Tuyệt nhiên không thể nào xảy ra. Cậu ta còn đang là học sinh, lại còn mới bị bắt đến đồn cảnh sát. Mấy ngày rồi chưa được về nhà, làm sao một thằng nhóc như thế có thể trở thành bố của ai đó được? Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi. Không lý nào là cùng một người được. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng từ lúc nào Vu Won đã đứng dậy, bước ra khỏi cửa nhà kho, đi kiểm tra xem ông chủ đã ngủ chưa, rồi mở cửa phòng Lee Soon Hee. Anh bật đèn lên, anh chẳng muốn xem hay tìm kiếm thứ gì. Quần áo, truyện tranh quăng bừa bãi khắp nơi. Không thấy dấu hiệu chứng tỏ Lee Soon Hee có một cô bạn gái. Thế nên đương nhiên cũng không có dấu vết của một Du Can Hee nào đó rồi. Anh tìm thấy một album ảnh và mở ra. Thời thơ ấu trong thằng nhóc rất hạnh phúc. Một bức ảnh tuột ra từ album. Ấy là một bức ảnh chụp riêng được phóng to, trông giống ảnh chụp từ thời mẫu giáo. Đó là loại ảnh thẻ chụp thời nhỏ, được chụp nghiêm chỉnh ở tiệm ảnh. Không biết có phải do ghét chụp ảnh không mà mặt Lee Soon Hee rất nhăn nhó. Vu Won đưa bức ảnh lại gần nhìn rồi đưa lên đặt cạnh mặt mình. Trong ảnh là Lee Soon Hee thời nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi với bộ mặt cau có. Tiện thể Vu Won thử soi gương. Anh giơ bức ảnh của Lee Soon Hee lên sát mặt mình rồi nhìn vào gương thật kỹ. Vu Won cũng thử nhăn nhó giống Lee Soon Hee thời còn nhỏ. Hai khuôn mặt trong gương đang nhăn nhó y chang nhau. Thế nhưng không hề giống nhau. Khuôn mặt của Lee Soon Hee. Jang Chan Gum đang nhìn khuôn mặt đó. Lee Soon Hee đang nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Chiếc ghế Jang Chan Gum mang đến cho bố Soon Hee ngồi giờ bị quăng chỏng chơ vào một góc. Jang Chan Gum nhặt chiếc ghế lên, để lại ngay ngắn rồi ngồi xuống. Anh nhìn Lee Soon Hee, nghe động tĩnh, Soon Hee liền mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy tay thanh tra bị mọi người cô lập. Soon Hee không nói gì, chỉ nhìn ông ta. Jang Chan Gum đang nghĩ không biết nên mở lời thế nào, đành nói bừa. Ngoài đến nhiều ra thì cậu còn thích cái gì? Chắc là không phải học rồi đúng không? Ăn thì sao? Lee Soon Hee không trả lời. Cậu thích ăn đồ gì? Pizza? Hamburger? Hay là đồ ăn vặt? Lần trước tôi gặp cậu ở quán canh sườn heo khoai tây cùng các bạn. Cậu cũng thích món đó hả? Soon Hee vẫn không nói gì. Jang Chan Gum trở nên bối rối. Xe mô tô. Các cậu đi bằng cái đó đúng không? Chắc các cậu thích đi xe mô tô lắm nhỉ? Vậy hẳn cậu thích cái đó nhất rồi. Biển. Hả? Cháu thích biển. Lee Soon Hee trả lời. Hai người không nói gì một hồi lâu, rồi Yan Chan Gum hỏi ngắn gọn. Không phải do cậu giết đúng không? Lee Sun Hee lại nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Thay vào đó, có tiếng cười phát ra từ phía sau. Anh đang làm cái gì vậy? Yan Chan Gum quay đầu lại. Kan Doo-yeon đang đứng cười hình hệt. Trời đã sáng, các thanh tra đã lần lượt tới sở. Dạo này mọi người xem phim nhiều quá rồi. Cả học sinh lẫn cảnh sát. Ba cái thứ giải trí đó dễ gây hại cho bạn trẻ lắm. Nào đi thôi, Tắc Seo Jin mới tìm thấy gì đó rồi. Nghe lão bảo có thứ gì đó trong đầu nạn nhân. Chẳng hiểu ra sao nữa. Kan Doo-yeon đi trước lẩm bẩm một mình rồi đột ngột đứng lại. Như nhớ ra chuyện gì. Anh nhại lại Yan Chan Gum bằng thứ giọng Seo-un ngượng nghịu. Vừa nhại giọng vừa tỏ thái độ chế giễu. Không phải cậu giết đúng không? Chà, ngầu quá đi mất. Thanh tra Yan Chan Gum. Yan Chan Gum vốn đã hình dung ra phần nào tính cách con người Tắc Seo Jin. Nhưng Kan Doo-yeon lại hơi hoảng hốt với dáng vẻ lâu lắm mới nhìn thấy này của đồng nghiệp. Trong mắt Kan Doo-yeon, Tắc Seo Jin như đang chến choáng. Trong não ấy, trong vỏ não. Thùy chậm ấy, cậu biết chứ? Tôi thấy nó ở phía thùy chậm, khoảng bằng chừng này, tầm 4 mm, nhỏ lắm. Nghe nói gần đây ở Mỹ có dùng nó rồi, nhưng mà nó được dùng cho bệnh nhân bại liệt. Có điều cái thùy chậm này, nó là chỗ xử lý thị giác mà. Thế nên là người đàn ông kia, tuy giờ ông ta chết rồi, nhưng ông ta dùng con chip này làm gì chứ? Ý là con chip này có thể khiến ông ta làm được gì nhỉ? Con chip đó nằm ở đâu? Kan Doo-yeon hỏi. Tắc Seo Jin trả lời. À, tôi có một người bạn là chuyên gia về não, tên Seo Yu-hyun. Người bạn đó lại quen một tiến sĩ. Anh ta đã nhờ bạn giao con chip cho ông tiến sĩ rồi. Nghe nói phải mất vài ngày. Vài ngày nữa thôi, ông ấy sẽ tìm ra thứ đó là gì. Thế nhưng ông ta bảo lần đầu nhìn thấy thứ đó. Lần đầu thấy. Nghe đâu ông ta là chuyên gia về chip. Tên là Song Song San Seo Shit. Anh uống rượu đấy à? Tắc Seo Jin không trả lời mà hỏi lại. Cậu đã đến tiệm hàng chưa? Tôi thử đến rồi, nhưng có vẻ như không phải mấy hàng. Chắc không phải đâu, không phải đâu. Tắc Seo Jin ngập ngừng. Anh thận trọng nói như thú nhận điều gì đó. Là tia sáng. Thứ này là một loại tia. Cũng có thể là thứ gì đó hoành tráng hơn. Nhưng về bản chất nó vẫn là một loại tia. Có lẽ nó là tập hợp của nhiều tia sáng. Có thể gọi là năng lượng ánh sáng hay năng lượng nhiệt được nén lại nhiệt độ cao. Vì thế thứ này rất nguy hiểm. Này, anh đang nói cái gì thế? Nó là tia laser. Chỉ có tia laser mới có thể tạo nên vết thương như vậy trên cơ thể người. Tất cả đều im bặt khi nghe câu nói đanh thép của Tắc Seo Jin. Tia laser, thứ họ chưa từng nghĩ tới. Kan Doo-yeon phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh nói có quá gì thế? Anh đang viết tiểu thuyết đấy à? Không lẽ là chiến tranh vũ trụ hay chiến tranh khoa học viễn tưởng? Vì đây không phải là vũ trụ nên mới đáng lo. Cũng không phải tương lai nên càng khó tin. Người có con chip trong đầu kia. Người đang mang con chip kia, cậu thấy anh ta thật đáng sợ phải không? Có một người như thế tồn tại, chỉ riêng điều đó cũng khiến cậu không tin nổi đúng không? Thật đáng sợ. Nhưng mà lại có một người khác đã cầm súng laser để giết anh ta. Thế nào? Đây không phải chuyện bình thường, họ đều không phải người thường. Tất cả đều nín lặng. Yan Chan Gum cất lời. Vậy chắc chắn Lee Sun Hee không phải thủ phạm rồi. Không ai đáp lại câu nói đó. Kan Doo-yeon liếc nhìn Yan Chan Gum rồi mới nói. Chắc là một tổ chức dị hợm nào ra tay thôi. Anh không cần làm quá lên vậy đâu. Nếu là tổ chức làm, thì chắc chắn là một tổ chức từng tiến đấy. Lần đầu thấy trong đời, chưa từng có tiền lệ. Tắc Sen Jin chưa kịp lan man thêm, thì Kan Du Yon đã ngắt lời. Anh lại uống rượu đúng không? Kan Du Yon hỏi, Tắc Sen Jin không đáp, mà vẫn còn bận chìm trong suy nghĩ khác. Đợi anh tỉnh rượu rồi chúng ta nói tiếp. Kan Du Yon rời phòng khám nghiệm trước, các thanh tra khác đi theo. Yan Chan gom chìm vào suy tư. Những lời Tắc Sen Jin nói thật khó chấp nhận. Anh có rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng Kan Du Yon đã nói rồi, phải đợi anh ta tỉnh rượu mới nói chuyện tiếp được. Cảm thấy không cần thiết phải ở lại lâu hơn nữa, Yan Chan gom cũng rời khỏi phòng khám nghiệm. Đó không phải nơi anh muốn ở lại lâu, dưới bất kỳ tình huống nào. Đột nhiên anh tò mò làm thế nào mà Tắc Sen Jin có thể uống rượu bên cạnh một xác người. Anh ta đã uống thường xuyên đến mức nào? Từ bao lâu rồi? Anh ta phải uống nhiều thế nào mà Kan Du Yon mới có thái độ như vậy? Và các thanh tra khác dường như cũng chẳng lạ gì chuyện đó. Yan Chan Gum bắt đầu thấy mọi thứ rối bời vì không biết phải tin câu chuyện nhảm nhí ra tới đâu. Kan Du Yon đi trước, ngay lập tức ra lệnh thả Lee Sun Hee. Anh đích thân mở cửa cho cậu ta. Giờ chỉ cần Lee Sun Hee bước qua cửa là được tự do. Ấy thế mà Kan Du Yon vẫn cố tình gọi cậu ta lại. Yan Chan Gum quan sát hai người. Này, mày ngồi đó nghĩ gì thế? Cả ngày chỉ ngồi đần ra vậy hả? Lee Sun Hee không trả lời, đẩy cửa đi ra. Một bà lão nắm lấy cánh cửa. Lee Sun Hee vẫn chưa ra được phía ngoài. Bà lão mở cửa, đẩy người nó rồi tiến về phía ban hình sự. Không biết bà có chuyện gì mà đến tận ban hình sự, nhưng trông có vẻ gấp gáp. Bà liên tục nhìn ra sau như đang bị ai đó truy đuổi. Bà lão lập bập nói, vẫn không ngừng ngoái lại phía sau. Con trai tôi, không phải con trai tôi. Anh cảnh sát ơi, làm ơn hãy, con trai tôi, vết sẹo trên tay nó. Không phải con trai tôi, không phải. Một người đàn ông theo sau bước vào, nhìn vẻ bàng hoàng của bà lão, có vẻ đó chính là anh con trai bà đang nói tới. Bà mẹ giật mình khi thấy con trai là chuyện kỳ lạ, nhưng chẳng có ai ở ban hình sự ngạc nhiên cả. Trong lúc cảnh sát xác minh danh tính anh con trai, bà lão ngồi bên cạnh con mình, mắt lấm lét nhìn anh. Cảnh cha mẹ lấm lét nhìn con cái cũng chẳng có gì là lạ. Anh con trai đúng là con bà lão. Anh ta liếc nhìn bà lão. Một cảnh sát đứng dậy dắt bà cụ đi ra ngoài. Anh con trai nói: Bà ấy bị lẫn rồi ạ. Mọi người ở nhà đều bảo đưa bà ấy vào viện, mà tôi chưa đưa được. Xin lỗi đã làm phiền các anh. Đằng kia, ở đâu nhỉ? Có một bệnh viện rất to ấy. Nghe nói ở đó chuyên điều trị bệnh đản trí với cơ sở thiết bị cũng tốt lắm. Anh con trai giải bày tâm sự. Cảnh sát đứng bên an ủi anh. Anh con trai vừa nói chuyện vừa liên tục đưa tay ra sau gãi cổ gãi tai. Anh ta xin lỗi lần nữa rồi rời khỏi văn phòng cảnh sát. Ngay sau khi anh ta rời đi, các cảnh sát bắt đầu bàn tán về bệnh viện tâm thần rất to và rất tốt kia. Này, chỗ đó là bệnh viện ước vọng mà. Nghe bảo đó làm ăn được lắm. Đúng rồi, giờ nhiều người điên quá chứ sao? Không phải thế, ngày càng có nhiều người giàu chứ. Ngày xưa, dù bị điên cũng làm gì có ai gửi đến bệnh viện đâu. Chỉ vứt ra đường mà thôi. Mà này, anh biết không? Ở Yeongdu, có một tòa chung cư tên là chung cư Yeongjin. Không hiểu sao khu đó rất nhiều người phải nhập viện. Chắc là bọn họ lấy nhau nên hóa điên tập thể. Tôi không đùa đâu, thật đấy. Đã có mấy người từ tòa chung cư ấy nhập viện rồi đó. Mà cũng đúng, bầu không khí ở Yeongdu rất u uất. Cái chung cư Yeongjin đó toàn người lắm tiền lại sống lâu. Là họ lấy tiền gửi bố mẹ vào bệnh viện cả thôi. Lần trước tôi cũng đến thử tòa chung cư đó. Bầu không khí ở đó đúng là có u uất thật. Vị trí cũng khá kỳ. Nhưng mà làm thế nào cậu biết rõ thế? À, trước em từng hẹn hò một thời gian ngắn với cô y tá ở đấy. Giờ không gặp nữa rồi. Cái thằng này, Giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà mày còn dám đi hẹn hò hả? Dạo này em có còn gặp cô ta nữa đâu. Yan Chan-gum không thể tập trung vì các đồng nghiệp tán phét. Dù lúc đó Tắc Sen-jin có say, thì anh ta vẫn là bác sĩ pháp y. Nói cho cùng, anh ta vẫn là người thông minh nhất ở cái sở cảnh sát này. Nghe nói anh ta cũng rất giàu kinh nghiệm. Tuy chính Yan Chan-gum là người nhắc đến mấy hàng, nhưng anh đã sớm đoán ra không phải là nó. Chẳng cần phải gọi thợ hàng đến thử nghiệm như Can Du-yon, thì anh cũng biết mấy hàng không phải hung khí. Nghĩ đến cảnh một nam sinh cầm mấy hàng cắt bụng một người đàn ông trưởng thành ngay chính giữa lớp học, có đến vài chục học sinh khác đang chăm chú theo dõi. Ai cũng dễ dàng nhận ra chuyện đó thật vô lý. Trước tiên, anh đồng tình với Tắc Seo-jin rằng đó có thể là tia laser. Nhưng không biết nó được bắn ra từ đâu, bằng cách nào, làm gì có loại súng bắn laser cầm tay nào tồn tại trên đời nhỉ? Cả con chip trong đầu anh ta nữa, dù thế nào vẫn phải chờ tới khi có kết quả. Đang mãi sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu, Yan Chan-gum liếc sang Can Du-yon. Can Du-yon cũng không tham gia vào cuộc tán gẫu của các cảnh sát khác. Anh ta đang chìm vào suy nghĩ với bộ mặt hết sức đăm chiêu. Yan Chan-gum đang nghĩ, anh chàng này cũng có lúc suy nghĩ cơ đấy, thì Can Du-yon mở miệng nói. Bọn trẻ bây giờ hỏi gì cũng không nói. Mọi người bị thu hút bởi câu nói đột ngột của Can Du-yon. Tôi biết thằng ranh Lee Soon-hee đó đâu phải ngày một ngày hai. Tôi thấy nó ngồi suy nghĩ rất nghiêm túc. Lần đầu tôi nhìn thấy nó như vậy. Rõ ràng trông nó như vừa gây ra tội gì đó rất lớn, nên mới phải lo lắng như thế. Nó cứ ngồi thế suy nghĩ. Nó đã nghĩ gì nhỉ? Nếu như nó không phải thủ phạm, thì không lẽ nó đang nghĩ về tương lai sau khi tốt nghiệp nên đi theo tổ chức nào? Chẳng lẽ nó thật sự đã suy nghĩ về những điều tốt đẹp như tương lai hay hy vọng? Rõ ràng thằng ranh đó có gì đó rất mờ ám. Hết.